Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào thính giả của Chuyện Ngôn Tình HE. Ngày hôm nay, Xin E xin gửi tới các bạn thính giả câu chuyện Ép Cô Phải Kết Hôn của tác giả An Nhi. Các bạn hãy ấn like ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tiểu Nguyên hợp tốc chạy trở về nhà. Tại sao mẹ cô lại thích chơi trò ú tim như vậy chứ? Cô chưa sẵn sàng để chào đón bà. Giờ cô chỉ có cách vừa cầm một đống đồ vừa chạy bán mạng. Trước này cô chỉ quen biết với cuộc sống ở ký túc xá cùng với ba cô bạn thân gồm Nhã Kỳ, Tiểu Hạ và Linh Thái. Ngôi nhà của mẹ cô mua cho chẳng mấy khi cô đụng đến. Mọi lần trước khi về, mẹ cô thường thông báo ít nhất trước một ngày. Sao giữa buổi tối lại báo gấp như vậy chứ? Mặc dù mẹ cô có muốn cô đi xem mặt, nhưng bây giờ cũng đã là 8 giờ tối rồi, 9 giờ mẹ cô mới tới nơi. Chẳng lẽ đến quán bar xem mặt? Cô càng còn mua cho càng cảm thấy rùng mình, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay. À, cô thật sự là không muốn lấy chồng nên mới hù dọa mấy người mà mẹ cô sắp xếp cho xem mặt chạy mất dép. Chẳng lẽ mẹ cô lại nhẫn tâm giết chết đứa con gái của mình tức ruột đẻ ra? Cô đâu phải món hàng để mẹ có thể thích bán thì bán chứ. Cô dù gì cũng là con người nha. Cô chạy đến khu chung cư rồi lao ngay vào thang máy. Mẹ cô lại còn mua cho cô một cái nhà địa thế đắc đảo, tận tầng 30. Cô nhìn xuống thấy chóng mặt muốn chết. Chiếc thang máy cứ tăng lên từng con số. May mắn là không có ai xen ngang chân nên cô nhanh chóng lao ra khỏi cửa và nhìn quanh quất. Chết, suýt nữa cô quên nhà của cô đã ở chỗ nào rồi. Vận dụng hết trí nhớ của mình, cô mới tìm được căn phòng cuối hành lang. Đây thuộc dạng phòng VIP, có thể mở cửa bằng cả chìa khóa lẫn mã mở cửa. Cô đi vào đang chuẩn bị dán tinh thần, hút bụi tích tụ lâu ngày ở đây cùng cái tối tăm đến rùng rợn. Cạch, Mộc Tiêu Nguyên, mẹ sẽ giết chết con, sao con không ở đây này? Bố mẹ phải sắp xếp mãi mới mua được cho con đây biết không? Tiêu Nguyên kinh hoàng nhìn vào trong căn nhà, nó đã được dọn sạch sẽ, tươm tất, chẳng chút bụi bẩn. Đèn sáng bật tưng bừng khắp nơi, không gian mang chút hơi người, không còn lạnh lẽo như trước nữa. Cô toát mồ hôi hỏi khẽ. Mẹ về đây từ bao giờ à? Sao không báo cho con sớm? Thực ra con... Con gái con đứa, nếu tôi không giả vờ lừa cô, về để kiểm tra trước khi, thì có biết được cô đang lừa dối tôi không hả? Lại còn định viện lý do, tay còn cầm cả đống đồ đạc thế kia kìa. Vừa đi du lịch về sao? Bà Liên đã mất hết vẻ quý phái thường ngày, một tay cầm cán chổi hùa hùa trước mặt của cô, tay kia chống nạnh, giã mặt, nói vô cùng chua ngoa. Mẹ cũng quá đáng nha, con không thích ở đây vì nó rất hiu quạnh. Con cảm thấy mình vô cùng cô đơn. Mình con ở căn nhà rộng với hai phòng ngủ, nhìn xuống chỉ thấy hoa mắt chóng mặt. Mẹ vốn biết con rất ghét độ cao mà. Tiêu Nguyên biết giờ không biện minh được nữa thì quay lại cắn cho mẹ cô sợ, rồi cô bắt đầu sử dụng khổ nhục kế. Nước mắt cộng với giọng nói nghẹn ngào đáng thương. Bạn cô mà đang đứng đây thì chắc chắn sẽ nói cô giả dạng Tiêu Nguyên của bọn họ. Vì Tiêu Nguyên thực sự mà họ biết chính là kẻ thù của nước mắt. Cô giỏi thật nha, mẹ cô nhanh chóng thả cán chổi xuống, chạy đến ôm cô, ôm vào trong lòng an ủi. Mẹ xin lỗi con nha, thật sự mẹ không muốn gả con đi. Nhưng mà con biết rồi đấy, ông thầy bói đã nói, nếu trước năm 25 tuổi mà không lấy chồng thì sẽ mắc bệnh nan y mà chết. Vậy nên mẹ muốn con nhanh chóng cưới một tấm chồng thật tốt. Căn nhà này mua là để cho hai đứa và con cái của hai đứa. Đứa con gái hư hỗn này dám dùng khổ nhục kế với bà hả? Bà sống trên thương trường đã 30 năm, còn điều gì chưa thấy qua? Đã vậy, bà giăng lưới cho cô nhảy vào, xem miểu nào sẽ cắn miểu nào chứ. Nhưng những người đàn ông đó đều là vì tiền của con mà thôi. Tuy nhiên không phải vì yêu thương con. Chỉ cần mẹ tìm được ai thật lòng yêu thương con sẽ cưới luôn, dù gì con cũng còn 5 năm nữa cơ mà. Mẹ nghĩ nguy cơ ấy của con cao đến như vậy sao? Không nên để nước đến chân mới nhảy. Nhưng con nói như vậy mới ngoan chứ. Hôm nay mẹ đã tìm cho con một mối vô cùng tốt, tuyệt đối không vì tiền của con mà cưới. Con nhìn rồi sẽ biết ngay thôi. Mẹ của cô cười nham hiểm đầy đắc thắng. Tiêu Nguyên thoảng thốt, thấy người nổi da gà. Bây giờ đã 8 giờ rưỡi rồi, mẹ còn định dẫn con đi xem mặt sao? Có gì để ngày mai được không mẹ? Cô dự cảm thấy có một mối nguy hại lớn đang ập đến trước mắt. Không cần, thời gian không quan trọng, Cậu ấy đang ở đây rồi. Con đói chưa? Vào ăn cơm thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net